Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 17:17, lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong ấn tượng của Alex, Nick Fury là một người vì đạt được mục đích mà không tiếc bất cứ giá nào. Mặc kệ là bảo hộ địa cầu, thành lập một đội siêu anh hùng mà hắn không thể khống chế, hay xây dựng Inside Program vì dự phòng những tên tội phạm có khả năng gây rối loại hòa bình thế giới mà một khi bại lộ sẽ gây nên sự tranh cãi rất lớn. Cho dù Alex biết những việc mà Nick Fury làm cũng chỉ vì bảo vệ nhân loại khỏi những thế lực ngoài hành tinh hay vì giữ gìn tổ chức SHIELD mà các thế hệ tiền nhiệm gắng bao công sức thành lập nên. Nhưng, Alex không hoàn toàn đồng ý cách làm của hắn. Về chuyện của Black Widow lần này, Alex gần như cũng dự liệu được Nick Fury sẽ đồng ý quyết định của mình. Có được tình báo quan trọng của Red Room đồng thời mang về một đặc vụ cực kỳ xuất sắc để phục vụ cho SHIELD. Một mũi tên này có thể trúng hai đích. Tội gì mà không giơ cung lên bắn. Sau khi cúp điện thoại, Alex tiện tay bẻ gãy điện thoại làm đôi, vứt vào thùng rác. Nếu đã như thế, chuyện kế tiếp chỉ còn trốn thoát truy sát. Alex nghĩ trong lòng, đi về phía phòng ngủ. Lần này, Alex gõ cửa, chờ đến khi bên trong truyền ra một tiếng. Đi vào, hắn mới mở cửa đi vào bên trong. Vừa vào trong, Alex liền chú ý tới bát cháo đặt trên bàn đã bị ăn gần hết. Điều này khiến Alex hơi mỉm cười. Thầm nghĩ, đây là một dấu hiệu tốt. Ánh mắt nhìn về phía chiếc giường. Sau đó hơi nhíu lại. Natasha cũng không hề ngồi trên giường nghỉ ngơi, mà đang đứng thay quần áo ngay trước chiếc gương trên tủ. Một tấm lưng trần trắng muốt, vóc dáng tuyệt vời của Nat toàn bộ hiển lộ ra trước mắt. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ để thấy được sức quyến rũ chết người của mỹ nhân người Nga này. Alex ngay lập tức quay người ra hướng khác, đưa lưng về phía Natasha. Sorry, tôi nghe thấy cô để tôi đi vào. Tuy thấy được hình ảnh như vậy, nhưng Alex mặt vẫn không hề đổi sắc, không phải là không hề có cảm xúc gì. Trước đó khi lần đầu nhìn thấy Natasha, phải nói thật rằng hắn cũng có chút động tâm khi nhìn vào đôi mắt hút hồn đấy. Quảng cáo. Tuy nhiên, Alex không hề có một chút ý nghĩ. Las Funis, nào, hắn là người đã sống hai đời, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Với Alex mà nói, về vấn đề tình cảm, hắn có thể đi đón nhận và trải nghiệm. Còn vấn đề sexual, thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến. NP, ở đây, anh có quần áo của phụ nữ không? Natasha trả lời đồng thời hỏi lại. Không có, nếu như cô cần, tôi có thể đi mua giúp cô. Thôi quên đi, mặc cái này cũng được. Kèm theo vài âm thanh sột soạt. Rất nhanh, Natasha đã mặc xong quần áo. Xong rồi, nghe vậy, Alex cũng chậm rãi quay người lại. Natasha mặc một kiện áo khoác hơi dày, che đi cơ thể quyến rũ kia. Vì che đi vết băng bó trên đầu, cô còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Mà tất cả những thứ này đều là lấy từ trong tủ quần áo của Alex. Nhìn mái tóc màu dài màu đỏ nâu, lần trước gặp ở nhà hát kịch Nat đội tóc giả, được kết theo kiểu đuôi sam. Bờ môi đã không còn trắng bệch như lúc trước. Alex mỉm cười nhìn Natasha. Cô để tóc dài với màu tóc tự nhiên trông đẹp hơn rất nhiều. Natasha nghe vậy hơi mỉm cười. Nét mặt cũng thoáng buông lỏng hơn đôi chút. Cúi đầu chỉnh lại quần áo. Alex thấy vậy tiếp tục hỏi. Thương thế như thế nào rồi? Phải, ngoài trừ đầu vẫn còn hơi đau. Hơi choáng váng một chút. Còn lại đã tốt hơn rất nhiều. Nói đến đây, Natasha hơi suy nghĩ một chút. Nói thêm một câu. Anyway, cảm ơn anh đã cứu tôi. You're welcome. Tôi cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Quảng cáo, Alex vừa nói, một bên kéo chiếc ghế, ngồi xuống. Hiện tại Red Room không phát hiện thi thể của cô. Cũng biết cô không chết. Cho dù tôi không lưu lại bất kỳ tên nào còn sống cũng không ngăn được bọn chúng tiếp tục truy sát. Nơi này là sân nhà của chúng. Rất nhanh sẽ tìm được hai ta. Cho nên vì lý do an toàn, chúng ta phải mau chóng ly khai nơi này. Nghe được Alex phân tích, Natasha cũng gật đầu. Ừ, chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị rời đi. Mặc dù, tôi không biết anh đến cùng là ai. Cũng không biết tổ chức sau lưng anh đến cùng là gì và thuộc quốc gia nào. Những thứ này tôi không quan tâm. Bỗng nhiên, Natasha nói ra vài câu mà dường như cô đã suy nghĩ rất kỹ. Các anh muốn tình báo. Tôi có thể cung cấp. Các anh muốn tôi gia nhập vào các anh. Tôi cũng đồng ý. Nhưng tôi chỉ hy vọng. Tôi có thể nắm giữ quyền lựa chọn. Nghe vậy, Alex mỉm cười trả lời. Tất nhiên, mỗi người đều có quyền quyết định. Không ai có thể có quyền điều khiển cô. Nói xong, Alex đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên Natasha gọi lại hắn. Vậy thì, anh, tôi có thể xin tổ chức các anh một vật được không? Alex hơi nghi ngờ. What is, chấm, một vài quả bom. Nghe được yêu cầu này của Natasha, Alex mới hiểu được cô định làm gì. Trong trí nhớ của hắn, nguyên tắc, khi Clint cứu được Nat, anh ta đã giúp cô đánh bom với ý định giết chết tên trùm Dreykov và phá hủy Red Room. Khi đó, Natasha đã lợi dụng con gái của tên này, đặt bom vào trong ba lô của cô bé. Kế hoạch diễn ra khá thành công, chỉ là cả hai người đều không nghĩ tới. Dreykov và con gái của hắn đều không chết mặc dù cô bé đó đã sống dở chết dở. Sau này, chuyện đó cũng trở thành mối nguy cơ với Natasha. Quảng cáo, nếu như Alex đã xuất hiện ở đây, hắn chắc chắn sẽ không để cho chuyện này diễn ra. Nat, listen to me, chuyện này thì nó là một vấn đề khác biệt. Mọi chuyện đến đây được rồi. Cô không cần phải để bàn tay cô. Cô không cần phải làm bất kỳ chuyện nguy hiểm điên rồ nào nữa. Về vấn đề của Red Room và người đứng đầu, chỉ cần cung cấp tình báo, tổ chức của tôi sẽ giúp cô tiêu diệt bọn chúng. Bây giờ cô chỉ cần cùng tôi an toàn rời đi nơi này là được. Understand, Natasha trầm mặc rất lâu. Alex đứng nhìn Natasha đang cúi đầu suy tư. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Sau khoảng hơn 10 phút, Nat mới hít một hơi thật sâu. Đáp lại, ok, mọi việc nghe theo anh. Dù sao bây giờ tôi cũng đang nằm trong tay của anh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia lộ ra vẻ mờ mịt lo lắng. Alex trấn an Natasha, nói với một giọng chắc chắn. Nat, không cần phải lo lắng. Dưới sự che chở của chúng tôi, cô sẽ an toàn. Không cần lúc nào cũng phải lo sợ về bọn chúng. Phía trước của cô là một tương lai sáng lạng hơn rất nhiều. Cô sẽ có bạn bè, thậm chí là một gia đình mà tôi nghĩ rằng cô luôn ao ước. Và kể cả tổ chức mới mà cô sắp gia nhập không thể bảo vệ được cô, thì tôi thề với danh dự, tôi sẽ bảo vệ cô an toàn, cho dù đánh đổi mạng sống. Natasha kinh ngạc, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Alex. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai, ánh mắt toát lên sự kiên định, bờ vai rộng mang lại cho người khác cảm giác có thể an toàn mà dựa dẫm vào. Hai người nhìn nhau một lúc, Natasha mới hơi nhỏ giọng, nói, tôi chỉ là một người xa lạ với anh, hai ta cũng vừa mới quen biết, sao anh lại dám nói ra câu thề như vậy chứ? Quá khứ đó đã có quá nhiều đau khổ rồi. Bỏ lại một lời nói không đầu không đuôi, Alex rời khỏi phòng ngủ. Cho dù trước kia hay hiện tại, cho dù kiếp trước hay kiếp này, Alex luôn vậy. Nếu hắn đã quyết định lựa chọn đi theo con đường nào, thì hắn luôn chắc chắn với lựa chọn ấy. Nếu đã xác định phải bảo vệ thế giới này, bảo vệ những người mà tương lai sẽ trở thành bạn bè gia đình của hắn, cho dù là vì hoàn thành ước nguyện của ai kia, hay vì từ trong thâm tâm của hắn mà ra, Alex luôn sẵn sàng hy sinh chính mình chỉ để bảo vệ được điều đó. Cho dù là làng. Là em trai hay là bạn bè? Là người thân? Là toàn bộ thế giới này? Alex đều sẵn sàng. Cách chương.